3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, Đài Cao Loạn Chiến. Những người này ngươi đều là ở nơi nào gặp phải? Tùy ý đi một vòng liền gặp. Tô Dạ nhìn Anis vốn là khuynh thành dung mạo, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không thể ngụy trang một chút sao? Nếu như đụng phải gây rối đồ làm sao bây giờ? Tiểu thiên thế giới nhân loại tu sĩ nhiều nhất bất quá trọng sinh cảnh mà thôi. Anis trả lời, để cho Tô Dạ căn bản là không có cách phản bác. Dù sao bây giờ Anis thực lực chính là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Tô Dạ cùng Anis ở bên trong lầu trao đổi thời điểm. Lầu ngoại vẫn không có hoàn toàn ngừng. Có vài tên tự cao tự đại tu sĩ trẻ tuổi như cũ cùng Vương Hiền Lượng rằng co. Vương trưởng quỹ sẽ dùng thấp như vậy kém thủ đoạn đem chúng ta đuổi đi. Vương Hiền Lượng lộ ra một cái bảng hiệu nụ cười. Tiểu hữu đây là nói chuyện gì? Biện pháp này cũng không phải ta bổn ý. Cô nương chính là chỗ này nói gì? Vậy vì sao không để cho cô nương chính mình đi ra nói? Vị cô nương này thân phận cũng không một dạng tính tình tự nhiên cao ngạo một ít. Cho nên tiểu hữu môn hay lại là tha thứ một chút. Lão phu ta chỉ có thể bảo đảm nếu như nuốt lời. Ta lấy mệnh tới chuộc tội như thế nào? Này vài tên trẻ tuổi tuấn kiệt nghe được Vương Hiền Lượng cũng để mạng lại bảo đảm. Cũng biết dây dưa tiếp nữa coi như vô lý rồi. Cho nên có chút ôm quyền nói. Vương trưởng quỹ lời này nghiêm trọng. Chúng ta đây cùng đi. Được. Vương Hiền Lượng đem cuối cùng vài tên tu sĩ cũng mang đi. Lúc này Thiên Châu lâu bên ngoài coi như là hoàn toàn an tĩnh. Mà bên trong Tô Dạ vẫn còn ở dặn dò Anis. Nơi này không phải là bí cảnh. Ngươi chính là thoáng ngụy trang dịch dung một chút. Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sau đó ngươi trước đợi ở chỗ này. Ta đi một lát sẽ trở lại. Anis cũng không quá đồng ý Tô Dạ quan điểm, mà là không hiểu hỏi, ta muốn đi tùy thời đều có thể đi. Hơn nữa bằng thực lực của bọn hắn căn bản không phát hiện được. Tại sao ta còn muốn đợi ở chỗ này? Tóm lại ngươi trước đợi ở chỗ này. Có lời chúng ta một hồi lại nói. Tô Dạ cũng từ Thiên Châu lâu rời đi. Hắn dĩ nhiên không thể để cho Anis chuồn mất. Như vậy há chẳng phải là đem Vương Hiền Lượng cho lừa dối rồi hả? Hơn nữa nhân loại cùng loại người tộc quan niệm bản cũng không giống nhau. Chớ nói chi là một mực bị vây ở bí cảnh không cách nào tiếp xúc được ngoại giới Anis rồi. Mặc dù nàng biểu hiện theo Tô Dạ đã thật bình thường rồi. Khoảng cách Giang Tả thành cửa thành cách đó không xa. Đông đảo tu sĩ đã tụ tập chung một chỗ. Nhưng là giữa hai bên lại duy trì không xa không gần khoảng cách. Bọn họ đánh tâm lý cũng cho là mình đều là cái kia có thể lưu đến cuối cùng. Nhất thân Phương Trạch may mắn. Bất quá theo Tô Dạ, bọn họ thật là trúng độc không cạn. Anis trầm ngư lạc nhạn dáng vẻ. Ở dựa vào, phỉ thúy ghi mâu, mị hoặc, thật là đem những này nhân mê điên đảo tâm thần. Vương trưởng quỹ. Loạn chiến cũng phải nói so với pháp chứ. Vương Hiền Lượng hơi chút đi xa một ít. Sau đó hai tay cắm vào hơi có chút bùn lầy thổ địa. Thổ lưu bích, một tòa tứ tứ phương phương các 50 mét cao một trượng đài nhô lên. Sau đó làm ra một cái mời thủ thế. Đông đảo tu sĩ trẻ tuổi nhảy lên. Vừa mới nhìn còn có chút trống trải đài cao nhất thời thay đổi có chút chật chội. Mỗi người đều là mặt đầy ngạo khí khinh bỉ những người khác. Trong này bất ngờ cũng có địch chi úy. Lúc này Vương Hiền Lượng la lớn. Người đã đông đủ. Người cuối cùng ở lại đài thượng nhân liền có thể gặp được cô nương. Vương Hiền Lượng lời còn chưa dứt. Một cái tu sĩ liền bay ra ngoài. Sau đó lấy mặt hướng địa đụng ngất đi. Cái nào đánh lén lão tử. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Loạn chiến quả nhiên đủ loạn. Một đám tu sĩ ở trên đài chẳng có mục tiêu lẫn nhau công kích. Chợt có xui xẻo tu sĩ còn chính mình đem mình làm nơi đài ngoại. khi hắn muốn lần nữa ra sân thời điểm lại bị Vương Hiền Lượng một cái tát quăng bên cạnh. Tương đối mà nói nhất định là cận chiến tu sĩ càng chiếm ưu thế. Bởi vì số người quá nhiều, cơ hồ đều là gián thân, phù tu cùng cung tu coi như thua thiệt lớn. Thậm chí cận chiến tu sĩ ăn ý liên hợp lại trước tiên đem những người này dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới tiến hành tỉ thí. Vương Hiền Lượng nhìn trên đài kịch liệt tranh đấu, bởi vì hắn không nghĩ có người bởi vì này loại trò đùa xuất hiện thương vong. Như vậy hắn là như vậy phải gánh vác trách nhiệm. Bất quá Vương Hiền Lượng nhìn bên người mặt đầy mong đợi Tô Già, hắn không hiểu hỏi, ngươi cảm thấy địch chi úy có thể thắng được? Vương trưởng quỹ nhận biết địch sư đệ. Ừ, cũng coi như là có chút danh tiếng tức. Dĩ nhiên so với ngươi có thể kém xa. Tô Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Mỗi lần cùng vương trưởng quỹ vừa thấy mặt đã nịnh nọt ta, ta đều không chịu nổi. Vương Hiền Lượng liền vội khoát khoát tay. Làm sao có thể nói là nịnh nọt đâu rồi. Hoàn toàn là nói thật a. Tô Dạ lần nữa trở lại lúc ban đầu đề tài. Địch sư đệ là đao phù song tu, nhưng là cảm giác vẫn là hắn đao lợi hại hơn một ít. Vương Hiền Lượng đánh giá rất đúng trọng tâm. Dù sao ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ có thể so với hiếm thấy. Trên đài ngoại trừ địch chi úy, những người khác số tuổi đều vượt qua 20. Thậm chí có mấy cái như vậy cũng hơn 30 tuổi rồi. Một khắc đồng hồ đi qua, chàng thượng nhân nhất thời thiếu mất một nửa, nhưng là cũng không có dễ dàng bao nhiêu, mỗi người đều phải cẩn thận đến từ sau lưng đánh lén. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là nhân, rất dễ dàng bị đột thi lạnh chiêu. Lại qua một khắc đồng hồ, dưới đài bị loại bỏ tu sĩ mỗi một người đều là mặt đầy không cam lòng. Nếu không phải Vương Hiền Lượng cường ngăn đã sớm lần nữa xông lên. Bây giờ ở lại chàng thượng bốn gã tu sĩ đều có thể bị Vương Hiền Lượng làm cho nổi danh tử. Mặc dù giữa bọn họ với nhau khả năng cũng không quá quen thuộc, nhưng là lúc này cũng đem đối phương coi là kình địch. Địch chi úy cũng đảo qua trước Ngạo Thị, đối diện ba người thực lực coi như là kém hơn hắn. Chênh lệch cũng không nhiều. Hơn nữa để cho hắn có chút phiền não là đối diện ba người cố ý muốn trước tiên đem chính mình làm đi xuống. Vương Hiền Lượng dĩ nhiên cũng đã nhìn ra, toàn bộ có chút lo âu hỏi, Bách Gia Tô, ngươi sư đệ sợ là phiền toái. Tô Dạ ngược lại là không thèm để ý chút nào nói, địch sư đệ chiến đấu trọng ở kéo dài thời gian càng dài, liền đối với hắn càng có lợi. Con mắt của Vương Hiền Lượng sáng lên, sau đó bắt đầu ở trong lòng gợi lên tiểu toán bàn. Bởi vì hắn biết Tô Giả cũng không phải là cái loại này dối trá tính tình, cho nên hắn cơ hồ chưa từng nghe qua Tô Giả khen ngợi quá đáng ai. Đối địch chi úy mà nói, Tô Giả đánh giá đã coi như là rất cao, cho nên Vương Hiền Lượng chuẩn bị phải thật tốt cùng người trẻ tuổi này làm quan hệ tốt. Ngay tại Vương Hiền Lượng vẫn còn ở suy nghĩ thời điểm, lại vừa là một tên tu sĩ bay đi xuống. Tên này tu sĩ sau khi rơi xuống đất, nổi giận đùng đùng vung trong tay thiền trượng chỉ trên đài hai người nói, hai người các ngươi khốn khiếp lại họp bọn tính kế ta. Ai nha nha, thật là ngượng ngùng, mới vừa rồi trượt tay một cái hả. Xin lỗi, ngươi vốn là cái thiện tu, xem náo nhiệt gì. Tên này mặc dù tu sĩ là thiện tu, nhưng là cái có thể lấy vợ sinh con võ tăng. Khi hắn muốn lấy lại danh dự thời điểm cũng bị Vương Hiền Lượng ngăn cản. Mà bây giờ trên đài còn lại cũng chỉ có ba người rồi. Địch chi úy mặt đầy khinh bỉ nói, hai người các ngươi thật là đủ bỉ ổi. Một tên trong đó tu sĩ đã 32 tuổi, bị một người thiếu niên chỉ mũi như thế quát mắng, cũng có nhiều chút mất hết mặt mũi, mà đổi thành một vị ngược lại là cười hì hì trả lời. Thắng bại mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi, chẳng lẽ người cảm thấy ngoài miệng thỏa nguyện một chút là có thể thắng? Địch chi úy tựa hồ là bị chọc giận, này chính giữa hai người mong muốn. Hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Bởi vì tâm lý đều biết nếu như bọn họ cũng ám toán đối phương bị loại. Như vậy lưu lại ai cũng không phải là địch chi úy đối thủ. Cho nên hai người bọn họ phải liên thủ giải quyết hết địch chi úy. Bất quá lệnh hai người giật mình là địch chi úy lại còn là một gã phù tu. Làm địch chi úy biểu diễn ra 7 miếng áp xúc hỏa cầu thời điểm. Bọn họ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Tất cả đều sử xuất mỗi người tuyệt chiêu. Một người hai quả đấm như lửa cùng địch chi úy chiến đấu. Mỗi lần có hỏa cầu gần sát sau này, một chút hàn mang từ cạnh đâm tới, giúp thể tu hóa giải áp lực, làm trường đao chém về phía thương tu thời điểm. Địch chi úy còn phải phòng bị một bên không ngừng mãnh công thiết quyền. Ba người giằng co không nghỉ ước chừng một khắc đồng hồ. Cũng bị bất đồng trình độ thương. Thể tu trên người nhiều mấy đạo đốt trọi vết đao. Mà thương tu trường thương cũng không kém, chỉ còn lại một cái cây gỗ rồi. Toàn thân cũng bị cháy rách rách dưới dưới. Địch chi úy cũng không dễ vượt qua. Ba sườn cùng sau lưng mơ hồ đau. Mỗi một lần quơ đao cũng dẫn dắt chỗ đau. Đối hỏa cầu thao túng cũng không có như vậy tinh chuẩn. Nhưng là thể tu cùng thương tu càng đánh càng kinh sợ. Mà địch chi úy lại càng chiến càng hăng. Hắn mỗi một lần quơ đao cũng cắn răng nghiến lợi. Lại ngoài ý muốn càng lúc càng nhanh. Để cho thể tu cùng thương tu dần dần chống đỡ không được. Hơn nữa địch chi úy bắt đầu dùng tới lấy thương đổi mệnh chiêu thức. Khiến cho kia hai người khổ không thể tả. Bọn họ cảm thấy địch chi úy điên rồi. Chỉ là vì thấy giai nhân một mặt giống như này liều mạng. Nhưng là địch chi úy căn bản cũng không biết cái gì giai nhân. Hắn chỉ muốn hướng Tô Dạ chứng minh chính mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.